Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, không cần ẩn tàng. 9100, ngoặc kép chấm chấm, liên tục hai trận đấu biểu hiện hỏng bét, sắp đều để Vinh xuất ra đầu tiên, mà không cho Elton bất cứ cơ hội nào. Xem ra liên quan tới Elton cùng sắp quan hệ khẩn trương truyền ngôn là thật. Nhưng ta cho rằng Sáp là một huấn luyện viên trưởng, như thế cùng cầu thủ đấu khí là không sáng suốt. Hắn hẳn là lấy đội bóng lợi ích làm trọng. Ở trên nửa mùa giải, tuyệt đại bộ phận thời điểm, Vinh biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Nhưng là chúng ta cũng không thể quên tại Vinh gia nhập liên minh đội bóng trước đó, Werder Bremen số 1 xạ thủ là Elton. Vị này tia chớp hình cầu tốc độ cũng rất nhanh. Tại Vinh dự gặp được vấn đề thời điểm, vì cái gì liền không thể cho vị này Brazil người một cái cơ hội đâu? Truyền thông bên trên, tại phát hiện Vinh quang vậy mà tiếp tục xuất ra đầu tiên về sau, bắt đầu xuất hiện cho Elton Minh bất bình thanh âm. Chỉ sợ chính Elton cũng không biết hắn nguyên lai còn có tốt như vậy nhân duyên. Nước Đức các truyền thông hiện tại chính là nhìn chằm chằm Vinh quang. Nếu như Vinh Quang tại đối Berlin Hertha trong trận đấu vẫn là không thể xuất ra ra dáng biểu hiện, như vậy chỉ sợ tiếng chất vấn liền sẽ lớn hơn. Đến lúc đó cũng không phải là lẻ tẻ hạt mưa, mà là phô thiên cái địa mưa to. Cam đoan nện đến Vinh Quang ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Đây mới là Timo Graffer làm nhấc lên chân chính phong bạo. Mà trước đó đó bất quá là làm nóng người. Ngoại giới có một loại gió thổi báo dông bão sắp đến tư thế. Nhưng là thân ở trung tâm phong bạo Vinh Quang lại một điểm cảm giác đều không có. Bởi vì hắn đối với mình rất có lòng tin. Hắn biết mình đã không tồn tại Timo Graffer nói tới vấn đề. Không giống những cái kia không biết chân tướng người. Hắn cái gì đều không lo lắng. Tại trước khi bắt đầu tranh tài cái cuối cùng ban đêm, Vinh Quang còn tại khách sạn trong phòng làm lấy yoga. Đương cùng hắn cùng phòng đồng đội Borowski đẩy cửa vào thời điểm, còn giật nảy mình. Người đang làm cái gì? Vinh, yoga à? Vinh Quang duy trì tư thế không thay đổi. Yoga, người luyện cái này làm cái gì? Borowski không rõ. Đây là ta đặc huấn. Tim, đặc huấn. Phải. Vinh Quang tiếp tục rất nghiêm túc vặn vẹo lên thân thể của mình, kéo duỗi dây chằng cùng cơ bắp. Borowski nhìn xem Vinh Quang, nghĩ đến hắn trong huấn luyện những cái kia hơn người, hắn lại đột nhiên hiểu rõ ra, Vinh Quang biến hóa cũng là bởi vì cái này à. Hắn nói mình ngày nghỉ đều đang huấn luyện, cũng là đang huấn luyện cái này đi. Hắn là thế nào nghĩ đến dùng nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ biện pháp đến huấn luyện mình đây này? Bất quá Borowski xem như minh bạch, Vinh Quang vì sao lại có nhanh như vậy tiến bộ cùng tốt như vậy biểu hiện. Một cái cố gắng như vậy người, nếu như không có tốt biểu hiện, kia đúng sao? Borowski cũng không có chút nào lo lắng ngày mai Vinh Quang biểu hiện. Đối Berlin Hertha tranh tài cùng ngày, Quezzer sân bóng lần nữa không còn chỗ ngồi. Lần này, cùng trên nửa mùa giải khác biệt, trên khán đài, mọi người nhìn đánh rất nhiều cho Vinh Quang cố lên quảng cáo cùng cờ xí. Còn có fan bóng đá dơ Vinh Quang chân dung. Thậm chí, trên khán đài còn xuất hiện vài lần ngũ tinh hồng kỳ. Đây chính là Trung Quốc fan bóng đá, mà là nước Đức fan bóng đá. Từ đối với Vinh Quang yêu thích, bọn hắn đem Vinh Quang tổ quốc quốc kỳ đem đến nhìn trên đài tới. Kỳ thật tại châu Âu đấu trường nhìn trên đài, một màn này cũng không xa lạ gì. Nhìn trên đài tựa như là vạn nước đại hội hội trường. Luôn luôn có rất nhiều các quốc gia quốc kỳ. Những này quốc kỳ trên cơ bản đều đại biểu những cái kia vì đội bóng hiệu lực cầu thủ quốc tịch. Cho nên tại ý thi đấu vòng tròn bên trong, người có thể nhìn thấy Ý quốc kỳ, cũng có thể nhìn thấy nước Anh quốc kỳ, nhìn thấy Tây Ban Nha quốc kỳ, nhìn thấy nước Đức quốc kỳ, nhìn thấy nước Pháp quốc kỳ, thậm chí nhìn thấy nước Nhật cờ. Nhưng trước đó cũng không có chúng nước quốc kỳ. Hiện tại, tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn một trong Bundesliga trên sàn thi đấu, rốt cục xuất hiện ngũ tinh hồng kỳ. Ý vị này vinh quang đã triệt để đạt được Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá thích. Bọn hắn tại dùng loại phương thức này hướng vinh quang biểu thị lấy ủng hộ. Truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên thấy cảnh này thời điểm cũng nhịn không được thổn. Thức không thôi. Trung Quốc bóng đá trước đây ít năm du học cầu thủ cũng không ít. Mỗi một cái đều đưa tới các truyền thông rộng khắp báo đạo. Thế nhưng là không ai có thể đạt tới vinh quang dạng này độ cao. Tôn Kế Hải xem như tại châu Âu thành công nhất Trung Quốc cầu thủ. Tối thiểu nhất người ta tại Manchester City đứng vững bước chân. Nhưng là Tôn Kế Hải dù sao cũng là một phòng thủ cầu thủ. Nhận truyền thông chú ý, cơ hội vốn là không có tiến công cầu thủ nhiều. Dẫn bóng cũng ít, làm náo động số lần thì càng khan hiếm. Vinh quang thành danh tốc độ đơn giản tựa như là hắn chạy bộ tốc độ đồng dạng. Chỉ dùng nửa cái mùa giải, hắn liền chinh phục Werder Bremen. Chinh phục những cái kia tự cao rất cao bóng đá Đức mê. Nhưng nếu như hắn tại trận đấu này mà biểu hiện không tốt, kia lại sẽ ở như thế nào đây? Hắn trên nửa mùa giải tân tân khổ khổ tạo dựng lên hình tượng và thành tích. Có thể hay không ầm vang sụp đổ. Điểm này để Trung Quốc các phóng viên nhất là lo được lo mất. Nếu như vinh quang cái gì thành tích đều không có, tâm tình của bọn hắn khả năng đều muốn tốt rất nhiều. Bởi vì khi đó vinh quang cái gì cũng sẽ không mất đi. Tựa như là một cái người vô sản đồng dạng. Nhưng là hiện tại vinh quang đã nhanh bị nước Đức truyền thông thổi thành hiện tượng. Lại đột nhiên nói cho bọn hắn vinh quang tồn tại chí mạng thiếu hụt. Đây không phải hố cha sao? Tại truyền thông trên ghế, Trung Quốc các phóng viên đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Đối với kế tiếp tranh tài tràn đầy lo lắng. Ta cũng không hy vọng vinh quang trở thành lưu tinh a, ta cũng không hy vọng. Tốt xấu đều như thế thành công. Muốn là trở thành lưu tinh quá rất đáng tiếc. Ai, thế nhưng là chuyện này cũng không phải chúng ta định đoạt. Có lẽ là chúng ta lòng quá tham a. Kỳ thật Vinh biểu hiện bây giờ đã rất khá. Hắn đã thành Trung Quốc du học cầu thủ tại ngũ đại thi đấu vòng tròn trung đan mùa giải vùng cấm. Địa nhiều nhất, biểu hiện như vậy tốt vô cùng. Coi như hắn sẽ chỉ dùng tốc độ vậy thì thế nào? Sẽ chỉ dùng tốc độ vậy cũng rất đáng gờm. Coi như không làm được thế giới nhất lưu ngôi sao bóng đá. Làm một cái châu Á nhất lưu cũng không tệ nha. Mạc Lị cau mày. Nàng cũng nghe đến những người đồng hành nghị luận. Bất quá nàng đang suy nghĩ một chuyện khác. Bởi vì Timo Brapfer văn chương. Nàng chuyên môn trở về đem vinh quang trước kia tư liệu nghiên cứu một chút. Nàng chú ý tới một sự kiện. Tại nàng trước đó thu tập được có quan hệ vinh quang trong tư liệu. Nói rõ chi tiết vinh quang tại Brazil tình huống. Kia là một cái phi thường am hiểu hơn người cầu thủ. Hắn từng có qua tại một trận đấu bên trong thành công qua người 17 lần ghi chép. Cái này bị có chút Brazil truyền thông xưng là trời sinh hơn người cuồng. Một trận đấu thành công qua người 17 lần đó là cái gì khái niệm? Mạc Lị làm một bóng đá phóng viên. Tự nhiên rất rõ ràng. Như vậy cái này 17 lần thành công qua người chẳng lẽ đều dựa vào tốc độ cưỡng ép đột phá sao? Kia lúc ấy làm đối thủ Brazil trung tâm huấn luyện cầu thủ Flamengo nên có bao nhiêu xuẩn a? Để vinh quang như thế lần lượt dùng tốc độ đâm xuyên phòng tuyến của bọn hắn. Từ những cái kia báo cáo đôi câu vài lời bên trong. Nàng cảm giác vinh quang là một cái rất bình thường am hiểu hơn người cầu thủ. Mà lại hắn hơn người không nên chỉ là dựa vào tốc độ đột phá. Mặc dù những cái kia trong báo cáo đều có đề cập vinh tốc độ ánh sáng. Nhưng cũng không nói vinh quang sẽ chỉ dùng tốc độ đột phá. Dưới chân của hắn kỹ thuật cũng hẳn là không sai. Nhưng tại sao tới đến châu Âu về sau? Cho người ấn tượng chính là sẽ chỉ dùng tốc độ đột phá đâu. Trong lúc này xảy ra chuyện gì? Đây mới là Mạc Lị càng để ý sự tình. Biết nguyên nhân này. Có lẽ liền có thể biết vì cái gì vinh quang sẽ có như thế kỳ quái biểu hiện. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Đương đám cầu thủ lần lượt đi ra phòng thay quần áo. Chuẩn bị ra sân thời điểm. Vinh quang bị huấn luyện viên trưởng sắp đơn độc gọi lại. Trong khi hắn các đội hữu đều lộ hàng về sau. Sắp hỏi vinh quang. Ngươi xem Munich nhật báo kia thiên văn chương sao? Vinh. Vinh Quang gật gật đầu. Ta đại khái nhìn một chút. Huấn luyện viên, ngươi có ý nghĩ gì? Sáp nở nụ cười. Vinh Quang cũng nở nụ cười. Ta liền muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Đúng thế. Trận đấu này mặc dù sẽ có rất nhiều người xem cùng ký giả truyền thông. Nhưng là đã không có so cái này tốt hơn sân khấu. Trận đấu này, ngươi không cần có bất kỳ che giấu. Đưa ngươi xuất sắc nhất một mặt thỏa thích bày ra. Chơi trốn tìm trò chơi đến đây là kết thúc. Đường Vinh Quang đi ra trận thời điểm. Camera lập tức cho hắn một cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh Vinh Quang mặt không biểu tình. Chỉ là nhìn qua phía trước. Muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trên đoán ra hắn hiện tại ý nghĩ. Đó là không có khả năng. Glassoe ngồi tại trong giáp. Bên người là vừa vặn từ Brazil gấp trở về Tôn Phụng Dương. Đối với Tôn Phụng Dương lần này tới. Kỳ thật Glassoe là có chút giật mình. Nàng coi là Tôn Phụng Dương đem Vinh Quang giới thiệu cho Mia nữ sĩ. Liền đã không có hắn chuyện gì. Hắn có thể làm lúc liền về Brazil. Nếu như không phải gặp Emilia Adam. Cho nên về sau đương Tôn Phụng Dương lại về Brazil thời điểm. Glassoe cho là hắn sẽ không trở lại nữa. Tối thiểu nhất không sẽ chủ động chạy về nước Đức. Nào nghĩ tới đợi đến hạ nửa mùa giải vừa mới bắt đầu. Tôn Phụng Dương liền lại trở về. Hiện tại hai người an vị tại phòng bên trong xem so tài. Người nói là Vinh Quang trong huấn luyện liền đã làm ra hắn đã từng rất bình thường am hiểu hơn. Người động tác, tại trước khi bắt đầu tranh tài, Tôn Phụng Dương tại cùng Glassoe nói chuyện phiếm. Bọn hắn trò chuyện chủ đề khẳng định là cùng Vinh Quang có liên quan. Glassoe nhẹ gật đầu, hắn gọi điện thoại nói cho ta biết. Không qua giáo luyện của hắn tựa hồ định đem hắn đương vũ khí bí mật dùng. Cho nên không có công khai lộ ra tin tức này. Tôn Phụng Dương đưa mắt nhìn sang Sáp. Sau đó nở nụ cười. Có ý tứ. Vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Nếu như ta không có đoán sai. Sáp nhất định sẽ làm cho Vinh Quang tại trận đấu này bên trong buông ra đá. Tùy tiện chơi. Ta thật muốn nhìn một chút những cái kia lời thề son sắt nói Vinh Quang có thiếu sót chí mạng phóng. Viên. Đến lúc đó trên mặt là biểu tình gì a? Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Berlin Heta không ngoài sở liệu, bày ra thiết dũng trận, cơ hồ tất cả cầu thủ đều co vào phòng thủ, thối lui đến mình 30 đến 40 mét khu vực bên trong. Không cho Vinh Quang lợi dụng tốc độ đột phá không gian. Dạng này đấu pháp cũng không khiến người bất ngờ. Trước hai trận đấu, Leverkusen cùng Rostock cũng là như thế cùng Werder Bremen chu toàn. Mặc dù kia hai trận đấu Leverkusen cùng Rostock thua mất, bất quá Hahnmeier cũng không cho rằng đây là chiến thuật bản thân vấn đề, mà là lực chấp hành vấn đề. Ngoài ra Leverkusen cùng Rostock chuẩn bị dù sao vẫn là quá vội vàng. Có chút chi tiết không có xử lý tốt, cho nên liền để Vinh Quang bắt lấy cơ hội. Lần này Hahnmeier tin tưởng chiến thuật của mình là không thể phá vỡ. Hắn đại mã kim đao ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hai tay hoàn ngực, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Chờ lấy trò hay trình diễn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.